Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Cổ đại thiên hòa thân hoàng muội lại trọng lượng khô chút SSS. N, hoa ly sụi lơ trên mặt đất. Tiết Nộn Mông Nhi hạ tất cả đều là ấm áp chất lỏng. Nàng nhìn không thấy như vậy nùng nhiều dịch trắng. Tay sờ đến một người khác chân. Nàng kinh sợ thẳng phát run, trần trụi thân hình bạc đình cứ như vậy tứ không cố kỵ đãi đi ở trong điện, hướng lò chung lại thêm mấy khối hương. Quay đầu lại nhìn về phía kia hai người khi hung ác nham hiểm ánh mắt đều là cười lạnh, tiểu ly đừng sợ. Chỉ là dâu ria người mà thôi, sở quốc đã phá. Này ngày xưa quốc quân nhưng không phải dâu ria sao? Đem hắn khóa ở chỗ này nhìn hắn như thế nào nhập hoa ly? Khôn kể vui sướng một tẩy bạc đình này 5 năm hận. Đem hoa ly từ trên mặt đất bế lên. Hương thơm kiều mềm nàng sớm đã không có 5 năm trước ngây ngô. Này thục thấu đào nhi. Cũng không biết bị Tiêu Uyên ăn qua nhiều ít hồi. Có lẽ ngày ngày đêm đêm đều ở thao nàng. Ta tiểu ly nha, bị gắt gao trói buộc ở ghế trung Tiêu Uyên đã vô lực dãy giụa. Cắt đứt đầu lưỡi trong miệng còn bị tắc ma hạch đào. Tứ chi kinh mạch đều bị bạc đình đánh gãy. Hắn lưu chữ hắn đến hôm nay. Chính là muốn như vậy làm nhục bọn họ. Hoa ly nghe không được một người khác thanh âm. Chỉ có thể nghe thấy nhược nhược xích sắt tránh động. Trong lòng lại khó chịu nhịn không được khóc. Nàng cảm giác chính mình quên mất rất nhiều chuyện. Đến tột cùng là cái gì? Tiểu ly giống như thực kích động. Bị người nhìn ai lộng. Thực kích thích đi. Muốn biết hắn là ai sao? Hảo đáng tiếc hắn sao đầu lưỡi không nói được lời nói. Vậy mặc kệ, từ hắn xem đi, được không? Người buông ta ra, người buông ra. Nàng khóc kêu tưởng đẩy ra hắn. Chính là phiêu tán huân hương vào mũi lập tức làm nàng cả người ngứa khó nhịn. Nhỏ yếu ngó sen cánh tay cầm lòng không đậu liền ôm lấy hắn. Kiều mị nữ thể liền nếu thướt tha dây đằng giống nhau cuốn lấy hắn, chính là nàng vẫn là ở khóc. Khóc lóc tưởng kháng cự, 5 năm, 1000 nhiều ngày đêm, ta đều đang chờ hôm nay. Tiểu ly khóc cái gì? Biết ca ca gặp nạn chịu sao? Khó chịu a, hận không thể bóp chết ngươi, hắn hung hăng đâm vào nàng chân tâm. Kiều nộn đào phùng lập tức tễ thay đổi hình, xuyên vào đến chỗ sâu trong. Đỉnh nàng ai ai khóc cầu đều yếu đi, va chạm một điên mau làm cho người ta sợ hãi. Vẩy ra dâm nước lưu tiết. Hắn rốt cuộc không cần lại áp lực, hắn liền ở phía trước nhìn ngươi đâu. Nhưng đừng hướng bên kia bò qua đi. Nếu là đụng tới hắn nơi nào, Hoàng huynh sẽ nhịn không được chém đứt hắn, đâm quá dùng sức. Kiều nhu thân mình căn bản thắng không nổi. Bò quỳ gối mà tay chân đều ở bản năng đi phía trước di động. Phanh phanh phanh, thấu vang tiếng nước dâm đãng xoay chuyển ở đại điện trung. Nam nhân thô xuyễn đã là hưng phấn đến cực điểm, chung quy là chịu không nổi kia cổ mùi thơm lạ lùng. Hoa ly chu lên mông đòn ý nói hùa hắn mãnh thao. Phiền động ngũ tạng lục phủ đòn nghiêm trọng. Mỗi một chút đều liên lụy muôn vàn cực lạc. Sảng nàng quên mất hết thảy, a tương đương còn muốn a tương đương thật thoải mái. Lại trọng lượng khô chút đi. Bạc đình tự nhiên thỏa mãn nàng. Màu đỏ tím cuồng nanh cự vật phiên dầu tương mạt nhét đầy cực nóng tử cung. Ở cực hạn run xúc cùng liên động hút bọc hạ. Tuôn ra càng nhiều tinh dịch cho nàng, dâm phụ. Về sau sẽ chỉ là hoàng huynh một người, bạc quốc lang binh hổ tướng liên tiếp gồm thâu số quốc. Từ đây đặt cường đại đế nghiệp. Mà tân hoàng ở hủy diệt sở quốc sau. Nghênh thú tân hoàng hậu. Không người nhìn thấy hoàng hậu tôn dung. Cũng rất ít người biết hoàng hậu tên họ. Chỉ biết nàng cực đến thánh sủng. Tân hoàng vì nàng tu sửa 9 tầng chi cao lãm nguyệt cung. Độc ái nàng một người, thứ 5 tân hoàng hậu liền sinh hạ con vợ cả, cũng không biết từ khi nào trong. Cung ở truyền lưu, có nói hoàng hậu là manh nữ. Cũng có nói hoàng hậu tư dung tuyệt mỹ. Càng có người ta nói hoàng hậu thực đáng thương. Ngày đêm đều bị khóa ở lãm nguyệt cung tối cao chỗ. Bất quá này đó lời đồn đãi thực mau liền biến mất. Ai cũng không biết thật giả. Hết chương.